Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, sáu lớn nhỏ đội thành viên dám đánh dám đua, mang theo sinh cơ giạt rào nhuệ khí. Đối chiến tang thi biến dị thú là lúc có loại thẳng tiến không lùi tàn nhẫn kính. Không sợ bị thương không sợ đồng quy vu tận, vừa thấy chính là tác chiến kinh nghiệm phong phú. Trải qua quá rất nhiều sinh tử chiến tôi luyện thiết huyết chiến sĩ. Không sợ hãi bất luận cái gì cao cường độ khiêu chiến. Không có một khắc thả lỏng, trái lại cửu tinh tiểu đội những người đó. Bọn họ cũng tham dự chiến đấu, nhưng tổng thiếu chút khí thế. Gặp được hơi chút có điểm khó khăn chiến đấu, liền sẽ trực tiếp dựa nhân số đôi đi lên. Sợ một cái không cẩn thận. Làm chính mình đã chịu một chút tổn thương, tương so với sáu lớn nhỏ đội thành viên. Cửu tinh tiểu đội những người này phảng phất dưỡng ở nhà ấm đóa hoa. Không có trải qua quá ngoại giới phong sương tuyết vũ, khuyết thiếu quá nhiều trực diện nguy hiểm dũng khí tang thi móng vuốt cùng hàm răng đựng thi độc. Có chút biến dị thú trên người đồng dạng mang theo độc tố. Nếu vô ý trúng chiêu, thi độc có nhất định tỷ lệ làm người tang thi hóa. Mà bất đồng biến dị thú độc tố, sẽ tạo thành các loại bất đồng hậu quả cửu tinh tiểu đội người sợ hãi lùi bước. Mất đi hẳn là có tâm huyết, không dám cứng đối cứng mà chiến đấu. Nhìn như về tình cảm có thể tha thứ, không có gì vấn đề. Nhưng kỳ thật đều không phải là như thế, sáu lớn nhỏ đội thành viên vì cái gì liền dám dũng mãnh. Không sợ chết, trong đội ngũ có Tô Hàm tồn tại. Tô Hàm thức tỉnh dị năng phi thường đặc thù, thuộc về trị liệu loại phụ trợ dị năng, bị mọi người xưng là sinh mệnh hệ dị năng, mặc kệ là bị tang thi chảo thương cắn thương, vẫn là bị biến dị thú lộng thương. Chỉ cần Tô Hàm kịp thời ra tay, ở độc tố lan tràn phía trước loại bỏ sạch sẽ, kích thích người bị thương bản thân sinh cơ cùng tiềm năng. Là có thể xúc tiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cửu tinh tiểu đội người biết cái này tình. Huống, lại vẫn như cũ biểu hiện đến không được như mong muốn. Không có bất luận cái gì lý do có thể thoái thác, Tần Nhiễm thậm chí có thể khẳng định. Cùng cái cấp bậc giai vị, sáu lớn nhỏ đội thành viên đối chiến cửu tinh tiểu đội thành viên. Một cái ít nhất có thể đánh ba cái, nếu là sinh tử chi chiến. Sống đến cuối cùng 10 có 8-9 là nhân số không chiếm ưu thế sáu lớn nhỏ đội thành viên, thông. Minh Tô Hàm hướng Tần Nhiễm giơ ngón tay cái lên, cửu tinh tiểu đội nguyên lai không phải như thế. Cửu tinh an toàn khu thành lập chi sơ, cửu tinh tiểu đội cũng từng huy hoàng quá, nhưng theo an toàn khu tiến vào quỹ đạo, cửu tinh tiểu đội thành thực tế quản lý giả, mỗi tháng có cố định thù lao có thể lấy. Liền tính không đi bên ngoài chém giết, cũng có thể sống được tương đối dễ chịu, canh gác nhiệm vụ. Bên ngoài tuần tra nhiệm vụ, hơn nữa giữ gìn an toàn khu trật tự nhiệm vụ. Trước hai nhiệm vụ ngươi cũng tham gia quá, yêu cầu chiến đấu cơ hội không nhiều lắm, tao ngộ cơ bản đều là cấp thấp tang thi cùng biến dị thú. Chiến đấu cường độ phi thường giống nhau, dựa vào cửu tinh tiểu đội thành viên thực lực. Tuyệt đối có thể làm được không cần tốn nhiều sức cuối cùng một cái giữ gìn an toàn khu trật tự. Xem mặt chữ ý tứ liền biết là cái gì nhiệm vụ. Hoàn cảnh như vậy dưỡng ra tới chiến sĩ. Mặc dù phía trước trải qua quá thây sơn biển máu, cũng có thể cấp trực tiếp dưỡng phế đi. Tần Nhiễm hiểu rõ gật gật đầu. Ám đạo Tô Hàm giải thích vừa lúc nghiệm chứng nàng suy đoán. Cửu tinh tiểu đội hiện tại bại lộ ra tới vấn đề. Đầu sỏ gây tội đúng là chính bọn họ, cùng mặt khác bất luận kẻ nào không có quan hệ, cũng không giống Nhạc Lê Phong cho rằng như vậy, tồn tại cái gì phức tạp âm mưu luận cửu tinh an toàn khu lấy cửu tinh tiểu đội cầm đầu. Bao gồm Lâm Đông thứ 7 tiểu đội ở bên trong 9 đại tiểu đội phụ trợ. Cộng đồng khởi động toàn bộ cửu tinh an toàn khu cơ bản giàn giáo trừ bỏ này 10 chi tiểu đội ở ngoài. Cửu tinh an toàn khu nội còn tồn tại đại lượng tự do người. Bọn họ đồng dạng thức tỉnh rồi dị năng, hoặc là tu luyện thể thuật, cá nhân chiến lực không thể so tiểu đội thành viên kém mơ siêu những người này có không muốn đã chịu. Trói buộc, có không nghĩ vì mặt khác sự phân tâm, có thích độc lai độc vãng, căn cứ vào như vậy nguyên nhân, không có gia nhập các lớn nhỏ đội giữa, bọn họ thực lực không kém. Có lựa chọn đương cái độc hành hiệp, cũng có không ít người ôm thành đoàn, hợp thành một đám cố định tiểu đội, ngày thường ra ngoài săn thú quét hóa, trở lên giao một bộ phận thu hoạch vì điều kiện, đổi lấy ở tại nội thành tư cách, đã chịu an toàn khu che chở, này đó giao đi lên tài nguyên, cửu tinh tiểu đội chiếm đầu to, mặt khác 9 chi tiểu đội cũng có thể chia lãi đến một ít Tần Nhiễm đi theo Lâm Đông. Chu Dược, Trần Hạo Bạch ba người tổ đội, đã từng gặp được Bạch Tường Vi tiểu đội cùng Lý Tử Phong cướp đoạt một đầu tứ giai vân văn báo. Bạch Tường Vi tương ứng cố định tiểu đội, chính là từ tự do dị năng giả, thể thu giả tổ kiến, quản lý to như vậy an toàn khu. Cửu tinh tiểu đội trước sau trải qua hơn thứ khoách chiêu. Trên thực tế kêu cửu tinh quân đoàn càng vì thích hợp, Tô Hàm xem Tần Nhiễm lĩnh hội hẳn ý tứ. Nhìn dáng vẻ còn nghe được rất là nghiêm túc, tựa hồ mở ra máy hát, không tự chủ được liền tưởng nhiều lời một chút, làm Tần Nhiễm nhiều giải một chút cửu tinh an toàn khu quan trên mặt 10 chi tiểu đội. Cửu tinh tiểu đội nhân số là nhiều nhất, nhân viên cấu thành thượng tương đối phức tạp, cùng loại này hưởng thụ an nhàn manh mối. Xác thật đã thành phổ biến hiện tượng, Nhạc Lê Phong không phải ngốc tử, liền tính không có hôm nay sự, sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện khác thường, chỉnh chi đội ngũ không khí như thế. Mặc dù bên trong có chút tâm trí kiên định, trước sau bảo trì một viên sơ tâm, thời khắc không quên tăng lên chính mình người, nghĩ đến nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều, đóng băng ba thước. Phi một ngày chi hàn, Tần Nhiễm khẽ thở dài một tiếng. Đáy lòng có một tia lo lắng âm thầm, cửu tinh tiểu đội đều là như thế, liền sợ ảnh hưởng đến những người khác, cảm xúc là sẽ lây bệnh. Có cửu tinh tiểu đội tấm gương ở, khó nói những người khác có thể hay không học theo, làm chính mình đắm chìm tại đây ngắn ngủi giả dối an nhàn sinh hoạt giữa. Làm bộ quên bên ngoài chiếm cứ tang thi cùng biến dị thú. Tránh ở an toàn khu được chăng hay chớ. Quá một ngày là một ngày, Tô Hàm trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm. Đáy mắt làm như cực nhanh mà hiện lên một tia u quang. Nhạc Lê Phong phát hiện, trở về lúc sau khẳng định sẽ có điều động tác, chỉ cần đầu óc thanh tỉnh người, đều biết hiện tại không phải thả lỏng thời điểm. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, 2 năm trước tai nạn buông xuống. Nhân loại mất đi tảng lớn lãnh thổ quốc gia. Tụ tập ở một đám an toàn khu nội tiểu tâm thở dốc. Phồn hoa thành thị toàn bộ hóa thành phế tích, toàn bộ thế giới thành tang thi biến dị thú nhạc viên. Trong một đêm trật tự sụp đổ, văn minh gặp đả kích to lớn cùng phá hư, chẳng lẽ ngày sau liền vẫn luôn như vậy đi xuống. Chờ tang thi cùng biến dị thú dần dần đè ép rớt sinh tồn không gian. Đem phân bố các nơi an toàn khu từng bước đánh bại. Một chút mà như tầm ăn lên rất còn sót lại mồi lửa. Đương nhiên không có khả năng, an toàn khu nhạc dạo tuyệt đối không thể biến. Cửu tinh tiểu đội vấn đề cần thiết mau chóng giải quyết, đội trưởng cùng những người khác đều nhìn. Đâu, luôn có mấy cái minh bạch người, Tô Hàm thấp giọng an ủi Tần Nhiễm. Nói đều là sự thật, nếu cửu tinh tiểu đội không làm ra thay đổi, làm đội trưởng bọn họ nhìn đến hy vọng. Nhạc Lê Phong cái này cửu tinh tiểu đội đội trưởng, chỉ sợ đương đến sẽ không như vậy an ổn, yên tâm. Thiên sụp không xuống dưới, sập xuống cũng có cao vóc dáng đỉnh, áp không đến ngươi, ngươi nói đúng. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương, ta lo lắng cái gì? Tần Nhiễm hơi trao mi giãn ra, không hề vì cửu tinh tiểu đội sự dối dám mơ siêu lời nói là nói như vậy. Tần Nhiễm trong lòng chẳng những không có nửa phần thả lòng. Ngược lại càng thêm gấp gáp lên, bắt đầu nàng cho rằng gia nhập thứ 7 tiểu đội, lưng dựa toàn bộ cửu tinh an toàn khu, có thể cho an toàn của nàng mang đến bảo đảm. Ai biết lúc này đây tùy đội đi ra ngoài, làm nàng tận mắt nhìn thấy đến cửu tinh tiểu đội cùng mặt khác tiểu đội xung đột. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người cùng Nhạc Lê Phong bất hòa. Hơn nữa cửu tinh tiểu đội bản thân bại lộ ra tới vấn đề. Mới ý thức được nàng nghĩ đến quá đơn giản, không thể lại trì hoãn đi xuống. cần thiết mau chóng đem pháp sư giác sắc cấp bậc tăng lên đi lên. Ứng đối kế tiếp khả năng xuất hiện nguy cơ, mặc kệ đến từ an toàn khu bên trong vẫn là phần ngoài, đến nỗi vì cái gì không trực tiếp đi luôn. Có người địa phương liền có tranh đấu, đừng nói nàng không biết tới gần còn có hay không mặt khác an toàn khu. Liền tính thuận lợi mà tìm được rồi nhà tiếp theo, ai có thể đủ bảo đảm được, bên kia tình huống liền nhất định so cửu tinh an toàn khu hảo, quan trọng nhất chính là. Nếu không có ở tỉnh lại ngày đầu tiên mạo hiểm rời đi. Hiện tại kết giao Lâm Đông, Chu Dược đám người, thành thứ 7 tiểu đội một viên, liền càng không thể nói đi là đi, bất chiến mà chạy không phải nàng phong cách. Đón khó mà lên gặp mạnh càng cường, xông ra một mảnh thiên tài là nàng ý nguyện. Hai người kia, như thế nào lại xuống dưới? Tần Nhiễm chính trầm tư gian, nghe được Tô Hàm ở một bên nhỏ giọng nói thầm, liền theo bản năng dương mắt hướng thang lầu phương hướng nhìn lại. Vừa mới lên lầu đi Nhạc Lê Phong, Liễu Thanh Thanh hai người, một trước một sau đi xuống tới, mắt nhìn thẳng xuyên qua đám người, trải qua Tần Nhiễm, Tô Hàm trước người, đẩy cửa ra ra nhà ở, bọn họ đi làm cái gì? Tần Nhiễm cau mày, vốn là đối Nhạc Lê Phong cùng Liễu Thanh Thanh ấn tượng thật không tốt. Sợ này hai người lại nháo ra cái gì chuyện xấu, hai người kia lại muốn làm gì? Không ngừng là Tần Nhiễm, Trần Hoa Thụy cũng có tương tự lo lắng. Lâm lão đệ, người như thế nào không ngăn cản bọn họ? Lâm Đông có chút bất đắc dĩ, lạnh lạnh mà liếc Trần Hoa Thụy liếc mắt một cái. Hắn nếu là dám ra tiếng, Nhạc Lê Phong tuyệt đối sẽ không nghe hắn. Bảo quản còn muốn dẫn phát hôm nay lần thứ 3 xung đột, Nhạc Lê Phong hẳn là biết nặng nhẹ. Loại này thời điểm sẽ không rớt dây xích. Chương 36 chuyện xấu Nhạc Lê Phong cùng Liễu Thanh Thanh. Đi ra ngoài, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ chú ý một chút, cuối cùng không có lựa chọn ngăn cản bọn họ, cửu tinh tiểu đội thành viên đi lầu 2. Toàn bộ lầu 1 cũng chỉ dư lại 6 lớn nhỏ đội thành viên. Nhưng thật ra không ra tới không ít vị trí, có vẻ chỉnh gian nhà ở thập phần rộng mở, nghỉ ngơi một lát. Trong đội ngũ có người tìm được phòng bếp, đi thiêu một nồi sạch sẽ nước ấm, nấu mấy đại bàn cái loại này cùng loại khoai tây dị thực. Hơn nữa các loại dị thú thịt gia công thành thịt khô. Mỗi người phân tới rồi định lượng một phần, này đó chính là mọi người hôm nay bữa tối. Tần Nhiễm cầm ở trong tay, là nắm tay đại hai cái loại khoai tây dị thực, hai khối bàn tay đại thịt khô, sạch sẽ nước ấm quản đủ thịt khô là lãnh. Không biết có phải hay không vì phóng lâu một chút, hơi nước nướng thật sự làm, lại lão lại ngạnh lại xài, gặm ở trong miệng cùng đầu gỗ dường như, Tần Nhiễm không cắn hai khẩu liền buông xuống, thừa dịp người khác không chú ý, trộm mà nhét vào ba lô, không thói quen. Những người khác nhìn không tới Tần Nhiễm động tác nhỏ, ngồi ở nàng bên cạnh người Tô Hàm lại chú ý tới. Cười hướng nàng giơ ra bàn tay, lấy tới. Cái gì? Tần Nhiễm có trong nháy mắt ngốc, mở ra bàn tay hướng Tần Nhiễm trước mặt đệ đệ. Lòng bàn tay bóng loáng sạch sẽ, đốt ngón tay thon dài xinh đẹp, không thấy nửa điểm cái kén thịt khô. Lấy tới, Tần Nhiễm thoáng cúi đầu, có thể rõ ràng mà nhìn đến Tô Hàm lòng bàn tay hoa văn. Không có nghĩ nhiều, Tần Nhiễm lấy ra ba lô thịt khô. Bỏ vào kia chỉ mở ra bàn tay giữa, mà khoai lang là nhiệt cùng loại khoai tây dị thực. Ở thực vật tập thể biến dị lúc sau, đời trước rốt cuộc là khoai tây, vẫn là mặt khác gần thực vật thân củ, đã không có biện pháp đi khảo chứng, thứ này có tân tên. Mà khoai lang, thịt khô bị Tô Hàm cầm đi, Tần Nhiễm trong tay nhiều hai cái nóng hầm hập mà khoai lang, Tần Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía Tô Hàm. Đây là có ý tứ gì? Cùng ngươi đổi ý tứ, Tô Hàm chớp chớp mắt, hướng Tần Nhiễm nhấc tay chung thịt khô, liền phải bỏ vào trong miệng cắn một ngụm mơ siêu coi như ta thỉnh ngươi hỗ trợ. Trước tiên hối lộ ngươi, từ từ, Tần Nhiễm chừng mắt nhìn chừng mắt, đem Tô Hàm đưa cho nàng mà khoai lang ném trở về. Vỗ tay đoạt qua hắn bên miệng thịt khô, này khối là ta ăn qua ta không ngại, Tô Hàm trả lời thật. Sự mau. Nhìn Tần Nhiễm cười đến xuân về hoa nở, Ai làm chúng ta là đồng đội, thần mẹ nó đồng đội. Tần Nhiễm mắt trợn trắng, hung hăng nói, chính là ta để ý. Ngoạc kép, kia tính, một miếng thịt làm đổi một cái mà khoai lang, Tô Hàm đưa qua đi một cái mà khoai lang. Ở Tần Nhiễm cự tuyệt phía trước nói, lúc này ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu không lại nhiều lần mà vấp phải trắc trở, ta thực không có mặt mũi. Tần Nhiễm đến bên miệng không nuốt trở vào. Hướng Tô Hàm nói một tiếng tạ, tiếp nhận trong tay hắn mà khoai lang, đói cực kỳ thời điểm. Cái gì dơ sú đều có thể hướng trong miệng tác, huống chi chỉ là bị người cắn quá hai khẩu thịt khô. Tô Hàm cười nhìn Tần Nhiễm, không biết là ở giải thích vừa rồi hành vi, vẫn là đơn thuần tưởng giảm bớt Tần Nhiễm xấu hổ cho nên. Ta là thật sự không ngại, Tần Nhiễm trầm mặc một lát. Cuối cùng là gật đầu nói. Ta đã biết, dựa vào Tô Hàm cách nói, vừa mới nàng cách làm ngược lại là chuyện bé xé ra to. Đáy lòng dâng lên biệt nữ cảm giác, hoàn toàn là nàng nghĩ đến quá nhiều, ngươi lần đầu tiên ra nhiệm vụ. Ăn không quen thịt khô thực bình thường, thời gian lâu rồi ngươi thành thói quen, Tô Hàm cắn thịt khô. Nhẹ giọng nói, dã ngoại điều kiện hữu hạn, ánh lửa hòa khí vị đều là nguy hiểm ngọn nguồn. Sẽ đem nơi sa tang thi biến dị thú đưa tới. Chẳng sợ săn giết đến nhưng dùng ăn biến dị thú. Ở lương khô sung túc dưới tình huống. Cũng sẽ không lựa chọn nấu. Hết chương.